Chương 242 Cột băng quỷ dị. Ngẩng đầu lên, lại trông thấy một màn càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một gã nam nhân gầy trên cơ bản là chỉ có một bộ xương, đang vây quanh cột băng và quan sát hắn. Xem ra thanh âm vừa rồi là do gã phát ra. Không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử, trông còn trẻ như vậy. Ô... Thanh âm nói chuyện của gã có chút mơ hồ không rõ, có lẽ là do một thời gian dài không nói chuyện rồi. Lâm Vân nhìn rồi lại càng cả kinh, người này không bị nhốt, tại sao không ra ngoài? Nhưng Lâm Vân bị nhốt trong cột băng, rõ ràng không có chút biện pháp nào phá vỡ. Kỳ quái chính là cột băng này còn có rất nhiều lỗ nhỏ giống như bọt khí. Cái thứ nhốt mình này giống băng mà lại không phải là băng, lại lạnh như băng rét thấu xương. Rõ ràng trói buộc tứ chi của mình, không cách nào nhúng nhích. Vốn có một thân tinh lực, nhưng lại không có chỗ để dùng. Nếu không, mình chỉ cần vung tay lên, cột băng này sẽ bị đánh tan ngay thôi. Nhưng mùa này lại có loại băng lạnh như vậy dưới lòng đất. Bản thân nó đã là một chuyện quỷ dị. Huống chi thứ băng này không chỉ có tác dụng làm đông lạnh, mà còn có thể trói buộc, làm cho mình tứ chi rung lên. Nói không chừng, đây là một loại độc. Vốn không muốn cho người vào, lão tử bị nhốt ở đây đã mấy chục năm rồi. Những năm gần đây, người càng ngày càng ít, vốn nghĩ rằng đời này hết hy vọng thoát ra được. Không ngờ, khi sự sống của lão tử sắp đến đoạn cuối, thì lại mang đến một món quà lớn như vậy. Hạc hạc hạc hạc. Bộ xương nói xong, lập tức giơ hai tay lên. Lâm Vân lập tức biết không tốt, bây giờ mình tứ chi đều bị trói buộc, không cách nào nhúng nhích. Làm sao chịu được sự dày vò của người này? Quả nhiên sức hút còn mạnh hơn gấp mấy chục lần khi ở bên ngoài đó xông thẳng vào tâm thần hắn. Lâm Vân cơ hồ cảm thấy hồn phách đều như muốn biến mất, cả tâm thần đều đang phát run, tựa hồ muốn thoát thể mà đi. Lâm Vân giãy giụa, cố sử dụng tinh lực để ngăn cản loại cảm giác khắc cốt phanh tim này, bởi vì tứ chi không cách nào nhúng nhích, càng ngày càng cảm thấy không cách nào chống cự. Máu từ khóe miệng chảy ra, dán lên băng lập tức biến thành màu tím. Tiếp tục như vậy, Lâm Vân biết rõ không bao lâu nữa, mình sẽ giống như anh chàng vừa nhìn thấy trên kia, đã bị gã nam nhân trước mắt này hút hết sinh cơ. Nhưng hiện tại, Lâm Vân đã khẳng định, người này không phải là tu chân giả, lại càng không phải là một người trúc cơ, mà tà công của gã học là chuyên môn đi hút tinh thần và hồn phách của con người. Cũng chính là sinh cơ mà khi tu luyện nhắc tới. Nghĩ tới tài lữ đạo sĩ mà lần trước gặp ở Yến Kinh. Người đó cũng giống như gã này. Những thứ mà y tu luyện là tà công hút âm nguyên của trinh nữ. Những kẻ tu luyện tà công này đều như nhau cả. Cho người ta cảm giác kỳ quái, hơn nữa đều là những kẻ thương thiên hại lý, tổn người lợi ta. Lâm Vân sở dĩ phán đoán người này không phải tu chân giả, là bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức tu chân giả trên người của gã. Ngược lại, lần trước trên người của gã lữ đạo sĩ, hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh. Đây không phải là khí tức âm lãnh của tà tu giả, nhưng lại cùng loại với khí tức tu võ giả. Nhưng người này, nếu như không phải tu chân giả, vậy thần thức kia của gã từ đâu mà đến? Huống hồ, gã còn có thể lợi dụng thần thức từ cự ly xa như vậy công kích người khác. Gã xương sẩu này hút rất mạnh tâm thần và hồn phách của Lâm Vân. Tuy ép hắn thổ quyết, nhưng vì Lâm Vân đã tu được một sao, kiểu vừa công vừa phòng này khiến cho gã kia cảm giác ăn không tiêu. Bộ xương này một lần nữa âm lãnh nhìn Lâm Vân, đã dừng việc hút sinh cơ của hắn, mà là lần nữa đi đến chỗ góc nhà, cầm lên một cái cốc, đổ thứ gì đó trong cốc vào miệng, rồi đặt cốc vào chỗ cũ, bắt đầu ngồi xuống. Lâm Vân nhìn thấy kỳ quái, trong lòng tự nhủ. Trong cái chén này là gì vậy? Lại có thể khiến cho bộ xương này phải cẩn thận như thế? Nhìn bộ xương đó ngồi xuống khôi phục, Lâm Vân cũng cấp thiết muốn nghĩ cách. Một khi gã ngồi xong, khẳng định sẽ lại tiếp tục hút sinh cơ của mình. Như vậy, một lúc sau, mình bất luận như thế nào cũng không ngăn được. Tà công thật quỷ dị. Truyền thống văn hóa mấy ngàn năm của Hoa Hạ quả nhiên là vô cùng mênh mông. Ngay cả loại tà công này cũng có người sáng tạo ra được. Nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái đó là người này có thể hành động như vậy. Vậy tại sao không muốn rời đi, mà ở lại nơi này để làm gì? Nhưng đảo mắt, chuyện càng khiến Lâm Phân trợn mắt há mồm đã xảy ra. Gã đột nhiên lấy ra ba hòn đá từ trong một cái hòm đá ở bên cạnh. Lấy búa sắt ra, đập nát một trong ba hòn đá, sau đó lấy bột đá, nát đó rắc lên người mình. Linh thạch! Lâm Phân thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Không ngờ là linh thạch, còn tùy tùy, tiện tiện lấy nó ra. Nhưng kiểu giống như gã kia sử dụng linh thạch, chẳng khác nào chuột ăn lúa mạch. Thật là phí phạm lương thực mà. Lâm Vân âm thầm đau lòng, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến mình đang bị trói buộc ở đây. Đợi cho tên kia tu luyện xong rồi thì đến lượt mình gặp nạn. Nghĩ tới đây không khỏi cực kỳ sốt ruột, trong lòng cuốn lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến lửa tím của mình. Tay tuy nhiên không thể nhúc nhích, nhưng lửa tím có thể đốt ra được. Lâm Vân vừa nghĩ đến lửa tím, càng không dám chậm trễ. Một ngọn lửa tím từ lòng bàn tay bay lên. Cái thứ giống băng hà này, không phải băng này, vừa gặp lửa tím thì lập tức biến thành hư vô. Không ngờ đến nước cũng không có. Lâm Vân càng kỳ quái, đây rốt cuộc là vật gì vậy? Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ đến thứ này. Quả nhiên băng ở gần bàn tay biến đi, thì bàn tay hắn có thể nhúc nhích được rồi. Bây giờ, cho dù không cần lửa tím, hắn cũng có thể một chưởng phá tan cái cột băng này. Nhưng Lâm Vân lại không muốn làm như vậy. Như vậy khẳng định sẽ xúc động đến gã xương khô đang tu luyện kia. Lâm Vân đợi cho hai bàn tay mình sau khi đã khôi phục lại hoàn toàn, lại dùng tinh hỏa màu tím hòa tan toàn bộ không gian mà mình bị nhốt. Như vậy cho đến khi không gian đủ để hắn có thể hoạt động thì hắn dừng việc hòa tan lại. Như thế, nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thoáng qua thì nhìn không ra được. Và gã xương khô kia nếu đến bên cạnh mình một lần nữa, mình có thể đột nhiên đánh lén gã. Nhưng còn một điều khiến Lâm Vân khá cố kỵ, đó là thứ băng bị mình hòa tan này không biến thành nước, mà biến thành sương mù màu trắng. Mà đám sương mù đó lại vờn quanh trong căn phòng, gã kia lát nữa nhất định có thể nhìn ra. Bây giờ, hắn nóng vội nhất là linh thạch bên trong cái hòm đá kia, không biết bị thằng khốn này lãng phí mất bao nhiêu rồi. Nếu bị gã lãng phí hết, thì mình coi như giỏ trúc múc nước. Tuy nhiên, ít nhất vẫn còn hai viên ở bên cạnh gã. Lâm Phần đã quyết định xong rồi, nếu người này sau khi tu luyện xong, không đến bên cạnh mình để hút sinh cơ, mà tiếp tục đập vỡ linh thạch, thì hắn bất luận như thế nào cũng phải ngăn gã lại. Gã xương khô giống như cảm nhận được sự kỳ quái trong khắp căn phòng. Gã dừng tu luyện, nhìn Lâm Phần vẫn bị nhốt trong cột băng, khặc khặc cười hai tiếng, đứng dậy và đến trước mặt hắn. Gần như không phát hiện được, bây giờ Lâm Phần đã có sự thay đổi, tiếp tục giơ tay, chuẩn bị hút sinh cơ của hắn. Lâm Vân cười lạnh trong lòng, bỗng nhiên bùng lên, cùng lúc cột băng bị vỡ vụn. Sáu tổ tinh đào đồng thời bổ về phía gã xương khô. Lâm Vân hận đến xương tủy con người này, ra tay chỉ muốn rất nhanh biến gã thành tro tàn. Quả nhiên người này sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu ra Lâm Vân đang ám toán gã. Nghĩ cũng không cần nghĩ, lui bước về sau, quả nhiên là phản ứng cực nhanh. Nhưng cho dù như vậy, hai chân vẫn bị Lâm Vân chém đứt, hai đoạn chỉ có xương khô rơi trên mặt đất. Trên người gã không ngờ máu chảy rất ít, mà còn là màu xám hồng. Những tinh đao còn lại thì bổ trên mặt đất, để lại mấy chục vết đao. Lâm Vân làm gì có chuyện để gã rời đi? Tiếp tục đuổi theo, đang muốn kết liễu gã, thì cái bộ xương đã gục trên mặt đất đó bỗng nhiên đánh ra một quyền. Nguyên cả quyền phong đó không ngờ mang theo từng luồng hôi tanh bá đạo vô cùng. Một kẻ xương xẩu như thế, không ngờ có thể đánh ra một loại chưởng pháp bá đạo như vậy. Lâm Vân trong nội tâm cả kinh, người này tuyệt đối là một cường giả cổ võ tu luyện đến cực hạn. Tuy không biết một cổ võ cường giả tại sao phải bị vây ở chỗ này, nhưng Lâm Vân không kịp nghĩ đến cái đó. Vẫn là một tổ tinh đao chém nát bấy phong quyền đang xông tới mình đó. Còn chưa kịp thở một hơi, một trận ác hàn lại lao tới. Lâm Vân thầm kêu không tốt, một lần nữa đánh ra hai tổ tinh đao. Nhưng hai tổ tinh đao này không ngờ chỉ làm chậm lại một chút tốc độ của thứ đang đánh về phía mình mà thôi. Vẫn như thế không chút do dự, đánh về phía ngực của Lâm Vân. Hai tổ tinh đao rõ ràng không thể ngăn cản thứ này dừng lại. Đây là cái thứ gì thế? Lâm Vân không kịp nghĩ đến cái khác, vội vàng né sang một bên. Nhưng thứ đó giống như là mọc thêm mắt vậy, vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau lưng hắn. Lâm Vân hoảng hốt, trong lòng tự nhủ, đây là vật gì thế? Lại thêm hai tổ tinh đao đánh ngược lại thứ ám khí đang đuổi theo phía sau, đồng thời một tổ tinh đao đánh về phía gã xương khô đang nằm trên mặt đất. thứ ám khí đuổi theo Lâm Vân, sau khi bị hai tổ tinh đao của Lâm Vân ngăn lại, vẫn không ngừng lao về phía hắn, không ngờ còn mang theo lực khống chế mờ ảo. Lâm Vân muốn tránh cũng không được. Phốc một tiếng, thứ này đã đánh vào phía sau lưng của Lâm Vân, đồng thời tinh đao của Lâm Vân cũng chém gã xương cốt kia thành mấy khúc. Chương 243. Hàng Vũ Tích bị bắt cóc. Hàng Vũ Tích rất lo lắng. Lâm Vân đã nói mỗi ngày đều sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho nàng. Nhưng từ ngày đầu tiên, Lâm Vân còn gọi điện nói rằng có việc quan trọng. Đến mấy ngày sau, Lâm Vân một mực không gọi điện hoặc gửi qua tin nhắn. Cho dù nàng gọi điện tới cũng không có tín hiệu gì cả. Hôm nay đã là ngày thứ 10. Lẽ ra Lâm Vân phải sớm gọi lại cho nàng mới đúng. Mỗi ngày, Hàng Vũ Tích đều không yên lòng tới công ty làm việc. Thời thời khắc khắc suy nghĩ tới Lâm Vân, khiến cho tốc độ tu luyện cũng bị giảm xuống rất nhiều. Chị Vũ Tích, sao mấy ngày nay em thấy chị đều tâm thần bất định vậy? Là nghĩ tới anh trai em à? Bình thường, Lâm Hinh đều đi làm và tan tầm với Vũ Tích, nên thần sắc biến hóa của chị dâu nàng thấy rất rõ. Ừ, chị có chút lo lắng cho anh ấy, đã lâu như vậy rồi mà anh ấy còn chưa gọi điện thoại trở về. Hàng Vũ Tích không hề cố kỵ, nói ra lo lắng của mình. Chị Vũ Tích, chị không cần lo lắng cho anh ấy. Anh của em thường xuyên đi ra ngoài trong thời gian dài. Thậm chí lần trước còn rời đi 2 năm cơ mà. Em nghĩ lần này anh ấy sẽ nhanh về thôi. Chị cứ yên tâm đi. Tâm sự của anh trai là em rõ nhất. Anh ấy coi chị như bảo bối vậy. Sao nỡ bỏ chị một mình trong phòng chứ? Tuy Lâm Hình cũng rất lo lắng cho anh trai của mình, nhưng nàng vẫn an ủi Hàng Vũ Tích. Hy vọng chị dâu mình không cần phải lo lắng. Con bé chết tiệt này. Hàng Vũ Tích muốn đánh Lâm Hình. Lâm Hình cười hì hì chạy đi. Lúc đi tới gara, đột nhiên xuất hiện 4 người nam tử ngoại quốc. Trong lúc Lâm Hình còn đang trốn tránh Hàng Vũ Tích, thì một người đã đánh vào phần gái của Lâm Hình. Lâm Hình liền ngất xỉu. Một tên khác thì ngăn cản Hàng Vũ Tích lại, trong tay còn cầm súng ngắn. Các anh là ai? Hàng Vũ Tích cảnh giác, nhìn mấy tên ngoại quốc, đồng thời lui dần về phía Lâm Hình. Đừng nói nhảm, thành thật hợp tác, đi với chúng tôi một chuyến. Một tên nam tử hơi gầy, dùng tiếng Hán, ngọng nghịu nói. Hàng Vũ Tích không nói lời nào, chỉ tiếp tục lùi về phía sau. Lâm Vân là chồng của cô phải không? Hiện tại hắn đang ở trong tay chúng tôi, nếu cô muốn gặp hắn đi thì đi theo chúng tôi một chuyến. Một tay da trắng dùng tiếng Anh thuần thục nói. Cái gì? Hàng Vũ Tích dừng lùi về phía sau. Khó trách Lâm Vân đã lâu như vậy không liên lạc với nàng. Anh ấy đã bị những người này bắt rồi. Tuy nhiên, mình dựa vào cái gì mà tin những người này nói? Huống hồ, Lâm Vân đã từng dặn qua, không cần phải lo lắng cho hắn, cho nên tuyệt đối không thể tin đám người này. Hàng Vũ Tích đang lúc tâm thần bất định, không biết Lâm Vân có thực sự xảy ra chuyện gì hay không, thì chỉ cảm thấy phần gái tê rần, lập tức ngất xỉu. Mấy người kéo Hàng Vũ Tích lên xe lại nhìn Lâm Hình. Muốn mang theo cô ta không? Nói chuyện là người nam tử hơi gầy. Không cần. Nhiều người thì mục tiêu lớn, giải quyết tại chỗ. Tên nam tử trắng nhất nói. Người nam tử da trắng vừa nói xong, một tên da đen lập tức rút súng, chuẩn bị giải quyết Lâm Hình, nhưng người da trắng đã cản lại. Súng có ống giảm thanh, nhưng nếu không cần dùng thì vẫn không nên dùng. Lời của y vừa dứt, thì bên ngoài truyền tới tiếng nói, Lam Cực và mấy người Mông Văn đi vào gara. Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Tài da trắng nói xong, lập tức đi lên xe của Lâm Hình. Sau đó, mấy người kia cũng rất nhanh lên xe đi theo đằng sau. Là xe của Lâm Hình, đi đâu mà vội vàng như vậy? Sao trên xe lại là một người nước ngoài? Mông Văn rất tinh mắt, lập tức nhìn ra điểm không đúng. Lâm Hình nằm trên mặt đất. Không tốt, chị dâu có khả năng bị bọn người kia bắt đi rồi. Lý Thành lập tức phản ứng. Để tôi đuổi theo. Lâm Cực nói xong, lập tức lái xe đuổi theo. Lâm Hình, em làm sao vậy? Mông Văn lay tỉnh Lâm Hình, sau đó lo lắng hỏi. Chị Vũ Tích đâu rồi? Có phải chị ấy bị đám người ngoại quốc kia bắt đi rồi không? Phải làm sao bây giờ? Lâm Hình lo lắng đến rơi nước mắt. À! Mông Văn và Lý Thành đều sững sờ. Nếu Hàng Vũ Tích thực sự bị bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Không ai ở chỗ này là không biết tầm quan trọng của Hàn Vũ Tích trong lòng Lâm Vân. Lập tức gọi điện thoại cho cục cảnh sát thành phố và gia gia của Lâm Hinh. Lý Thành, cậu lập tức triệu tập toàn bộ đội bảo vệ đuổi theo chiếc xe kia. Tôi sẽ đi liên lạc với chủ tịch ngay bây giờ. Mông Văn nói xong, lập tức phân phó người kiểm tra camera, giám sát đặt trong nhà ga. Tìm xem bọn chúng vào được bằng cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Yên Kinh lại sôi trào. Chỉ trong vòng 30 phút, Yên Kinh đã bị giới nghiêm. Tuy có nhiều người bất mãn, nhưng Lâm lão gia tử còn hơn một tháng nữa mới về hưu. Ai cũng không muốn Lâm Lộ Trọng trước khi về hưu còn đắc tội với ông ta. Huống hồ nghe nói người bị bắt cóc chính là vợ của Lâm Vân. Lâm Lộ Trọng lập tức nổi trận lôi đình với công tác an toàn của Yên Kinh. Không ngờ bọn họ để lặp đi lặp lại sai lầm này. Thân phận của bốn tên ngoại quốc trong thời gian ngắn đã bị điều tra ra. Bọn chúng là theo bốn quốc gia khác nhau nhập cảnh. Còn có một tên ngoại quốc là quản lý nghiệp vụ của một công ty. Mặc cho Yên Kinh phong tỏa nghiêm mật như thế nào đi chăng nữa, vẫn không tìm kiếm được bất kỳ dấu vết. Lam Cực chỉ cách chiếc xe của Lâm Hinh vài phút thôi. Nhưng lúc đi ra lại rõ ràng không thấy bóng dáng. Một giờ sau thì phát hiện ra chiếc xe của Lâm Hinh bị đốt cháy ở một trạm xăng ngoài thành phố. Trong chiếc xe bốc cháy không có người nào, chứng tỏ bọn chúng đã thay đổi phương tiện vận chuyển. Chỉ là không biết những người này vì sao lại bắt cóc vợ của Lâm Vân. 8 tiếng sau, đồng dạng ở khu vực biển gần Bắc Triều Tiên, một con thuyền chở hàng đi tới bến tàu của Hàn Quốc thì dừng lại. Một con thuyền cano cũng đi tới. Con thuyền chở hàng liền chuyển một cái thùng gỗ lên chiếc cano. Bên trong chiếc thùng chính là Hàn Vũ Tích đang hôn mê, chỉ có thể hô hấp thông qua một cái lỗ được thiết kế bí mật. Cái thùng được chuyển tới cano, rồi tàu chở hàng rất nhanh rời đi. Khi chiếc thùng được đặt lên cano, Hàn Vũ Tích bị bừng tỉnh lại bởi nước biển bắn vào mặt. Khi mở to mắt ra thì phát hiện mình đang ở trên biển, liền biết mình đã bị bắt cóc. Cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ rất khách khí với cô, chỉ cần cô phối hợp là được. Một người trên cano nhìn thấy Hàn Vũ Tích đã tỉnh lại, dùng tiếng Hán lưu loát nói. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Vũ Tích chuẩn bị, một khi mình bị xâm phạm thì lập tức sẽ tự sát. Hai người trên cano, một nam một nữ, thấy Hàn Vũ Tích đề phòng như vậy. Người nam tử nói, chỉ cần cô hợp tác, chúng tôi sẽ không động tới một ngón tay của cô. Nếu như cô không hợp tác thì khó mà nói. Mà chúng tôi bắt cô làm gì, chờ cô tới đích thì sẽ biết. 3 tiếng sau, dưới sự trông chừng của một nam, một nữ, Hàn Vũ Tích ngồi trên máy bay của Hàn Quốc đi tới Los Angeles của nước Mỹ. Hiện tại, Hàn Vũ Tích không lo lắng cho tình cảnh của mình. Nàng chỉ lo lắng cho Lâm Vân, không biết Lâm Vân có bị những người này bắt đi không. Tuy nàng rất tin tưởng Lâm Vân, nhưng do quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng vẫn là bất ổn, không thể bình tĩnh lại được. Máy bay hạ cánh, Hàn Vũ Tích bị dẫn tới một căn biệt thự xa hoa, các đồ dùng bên trong đều đầy đủ hết. Chỉ nhìn tòa biệt thự này là biết, không phải người thường có thể mua được. Hàn Vũ Tích tưởng bọn chúng sẽ hỏi cái gì trước, thật không ngờ mình lại bị nhốt trong một căn phòng, không có ai quan tâm. Ngay cả bữa cơm cũng do một người đàn bà da đen đưa tới. Từ lúc Hàn Vũ Tích bị đưa tới căn biệt thự này, thì ngoại trừ người đàn bà da đen kia, nàng không có trông thấy một ai khác. 3 ngày sau, Hàn Vũ Tích mới bị đưa tới một căn phòng rất sáng. Ở bên trong ngồi 5 người, 2 người da trắng, 1 người da đen và 2 cô gái ăn mặc rất sexy. Quả nhiên là một mỹ nữ điển hình của phương Đông. Một mỹ nữ tinh xảo như vậy, chỗ này của tôi còn chưa từng thấy qua. Tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn bản thân xảy ra chuyện gì khiến chồng cô sốt ruột phải không? Chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, trả lời hết câu hỏi mà tôi hỏi, thì chúng tôi sẽ không gây hại gì cho cô cả. Còn nếu cô không hợp tác, chắc cô cũng hiểu kết quả nó như thế nào. Một tên da trắng ngồi bên cạnh, âm trầm nói. Thấy Hàn Vũ Tích không nói gì, tên nam tử này nói tiếp. Hiện tại, tập đoàn Vân Môn tổng cộng có mấy loại sản phẩm? Còn nữa, cô đã từng gặp qua cô gái trên ảnh này chưa? Nếu đã gặp, thì cô ta đang ở nơi nào? Nói xong, đưa một ảnh chụp cho Hàn Vũ Tích nhìn. Hàn Vũ Tích nhìn thấy bức ảnh liền sửng sốt, không ngờ lại là ảnh chụp của Vũ Đình. Hơn nữa, ảnh này chụp cảnh Lâm Vân đang ôm Vũ Đình trong ngực. Còn Hàn Vũ tức, còn tưởng mình đang bị hoa mắt. Cẩn thận nhìn kỹ càng, người ôm Vũ Đình đúng là Lâm Vân. Lâm Vân ôm Vũ Đình làm gì? Còn ở trong rừng rậm nữa. Vì sao Lâm Vân chưa từng nói chuyện này cho mình biết? Chương 244 Một sao hậu kỳ. Nàng là em gái của tôi, nhưng hiện tại tôi không biết con bé ở đâu. Tuy hiện tại, Hàn Vũ Tích có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết, nếu người này đã hỏi vậy, thì chắc chắn y biết quan hệ giữa mình và Vũ Đình. Tốt, trả lời vấn đề đầu tiên. Hiện tại tập đoàn Vân Môn có tổng cộng bao nhiêu loại sản phẩm? Tên này thấy Hàn Vũ Tích chỉ trả lời câu thứ hai, liền hỏi lại câu đầu tiên. Hiện tại, công ty mới sản xuất dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng, còn một loại sản phẩm điện tử thì đang trong quá trình sản xuất. Hàn Vũ Tích đoán bọn chúng cũng biết về hai loại sản phẩm kia, còn sản phẩm điện tử thì nàng nói nửa thật, nửa giả. Cho dù bọn chúng không tin, cũng không thể xác nhận lời này đúng hay sai. Mà từ câu hỏi của bọn chúng, Hàn Vũ Tích cũng đoán được vì sao mình bị bắt cóc là có liên quan tới hai loại sản phẩm dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng. Cô biết cái này cái gì không? Tên kia không cho ý kiến mà lại lấy ra một vật. Hàn Vũ Tích sững sờ nhìn vật trong tay của người nam tử, nhất thời không nói ra lời. Lâm Vân thấy xương cốt của người này đã bị chém thành vài khúc mới thở dài một hơi, nhổ cái ám khí sau lưng ra, sờ vào thì thấy lạnh buốt, thoạt nhìn như bị một chùy bị bóp hai đầu. Không biết là ám khí gì. Để cái chùy kia một bên, Lâm Vân vội vàng vận chuyển tinh lực để vết thương ngừng chảy máu. Vừa rồi có cảm giác như sau khi giết xong cái tên xương cốt kia, cái ám khí giống như đình chỉ đâm vào vậy. Nếu không, mình chắc đã mất mạng. Cái ám khí này thật thần kỳ. Nuốt một cọng cỏ hầu nhi, Lâm Vân lập tức đi tới bên cạnh hộp rồi mở ra. Một đống linh thạch sáng ngời khiến cho Lâm Vân suýt nữa hôn mê vì cao hứng. Số linh thạch này tuyệt đối phải gần 50 viên, mà số linh thạch này nhiều nhất chỉ chiếm một tầng của hộp đá mà thôi. Số còn lại chắc đã bị tên xương cốt kia lãng phí gần hết. Cái tên hỗn đản đó lại dùng phương pháp như vậy tiêu hao linh thạch, thật đúng là ngu như bò. Tuy nhiên, có thu hoạch như vậy, Lâm Vân đã rất vui mừng rồi. Thật không ngờ chỉ một chuyến đi mà thu hoạch lớn như vậy. Tranh thủ thời gian thu toàn bộ chiếc hộp ngọc lớn và linh thạch vào trong tinh giới, lại nhìn hộp đá, bên trong còn có một tấm da cừu, một cái thẻ ngọc và một cái thẻ tre. Cầm tấm da cừu nhìn thoáng qua, đây là những lời mà tên xương cốt kia ghi. Ta là người của Đổng gia ở Thái Ninh, tên là Đồng Trình. Năm 1954 thì bị vây khốn ở dưới đại điện Phổ Hà này, không thể tìm được đường ra. Nhưng may mắn, chỗ này còn có mấy trăm viên đá kỳ quái màu trắng. Lâm Vân thầm hận. Mấy trăm viên linh thạch lại bị tên kia lãng phí, chỉ còn 48 viên. Nhưng kỳ quái là những mảnh vụn của linh thạch biến đi đâu hết rồi. Theo cách tu luyện của người này, thì hẳn là vẫn còn rất nhiều mảnh vụn mới đúng. Sao mình lại không thấy nhỉ? Lâm Vân đành phải xem tiếp. Trong đó còn có hai thẻ tre, một thẻ ngọc và một bộ công pháp. Hấp hồn quyết. Công pháp đã bị ta phá hủy. Một cái thẻ tre ghi lại khẩu quyết tu thần. Pháp quyết này vô cùng thần kỳ. Sau khi tu luyện có thể phóng ý niệm ra ngoài. Mọi sự vật trong phạm vi 5 km đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng ta chỉ luyện đến phạm vi đó mà thôi. Xa hơn nữa sẽ không cảm nhận được gì. Lâm Vân cầm thẻ tre lên. Quả nhiên có viết chằng chịt những chữ phồn thể. Cẩn thận đọc qua một lần. Quả nhiên là tu thần quyết mà người kia nhắc tới. Lâm Vân rất là kích động, không ngờ mình lại gặp cơ duyên lớn như vậy. Có công pháp này trong tay, mình không cần luyện tới 3 sao là có thể luyện ra thần thức. Bỏ thẻ tre xuống, tiếp tục đọc. Sau khi phát hiện ra sự thần kỳ của tu thần quyết, ta liền quyết định không ngừng luyện tập, bỏ lại quyền pháp của Đồng gia. Tu luyện xong tu thần quyết, ta lại phát hiện, nếu sử dụng thêm cả hấp hồn quyết, ta có thể hấp thu hồn phách của người khác vào người. Mỗi lần hấp thu, thì tu thần quyết của ta lại cao hơn một tầng. Thậm chí, cả lực lượng cũng tăng trưởng. Lâm Vân nhìn thêm thì không thấy ghi gì về hấp hồn quyết kia, xem ra công pháp đó đã bị y phá hủy. Tuy nhiên, Lâm Phân cũng không thích loại công pháp đó lắm, không nói đến sự tà ác của nó, mà hiệu quả của nó còn kém xa công pháp tu tinh của mình. Tiếp tục xem tấm da cừu, là do ta nhổ cái chùy sắt ở cạnh cánh cửa mới bị nhốt ở trong căn phòng này. Nhưng về sau, ta lại phát hiện cái chùy này như có linh tính. Ta thử sử dụng ý niệm để khống chế nó, rõ ràng có thể sử dụng rất như ý. Có thể sử dụng thần thức để khống chế? Chẳng lẽ cái chùy này là một pháp khí? Lâm Vân vội vàng bỏ tấm da cừu xuống, nhặt cái chùy sắt lên, vận chuyển tinh lực thăm dò, liền lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên là một pháp khí. Thứ pháp khí chỉ có trong truyền thuyết. Lâm Vân còn chưa từng gặp qua một cái pháp khí nào, mà chỉ biết đây là pháp khí mà thôi. Cũng không biết cấp bậc và tác dụng của nó ra sao. Lâm Vân suy nghĩ, đợi cho mình tu luyện thành công tu thần quyết này, thì sẽ có thể luyện hóa pháp khí. Nói như vậy, cái thanh kiếm sắt kia cũng là một thanh pháp khí. Nhưng cái tên xương cốt cũng không nói tới việc y đi vào trụ băng. Nhìn tiếp lời nhắn nhủ ghi trên da cừu. Ta tưởng sẽ chết đói ở đây, nhưng lại phát hiện trong này có thạch nhũ. Một tuần chỉ có một giọt thạch nhũ, mà càng ngày càng ít, nhưng rõ ràng chỉ nhờ những giọt thạch nhũ đó đã giúp ta sống được vài chục năm. Ở chỗ này có tổng cộng 2 căn phòng. Ghi tới đây thì đã hết. Lâm Vân suy nghĩ, không biết tại sao lại không viết tiếp. Chẳng lẽ lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Hay là y không còn tâm tư gì để viết tiếp? Xem ra y khẳng định, thông qua thần thức biết được cơ quan trong này. Hơn nữa còn muốn thông qua cơ quan vây kín mình ở đây, chỉ là chưa kịp vây kín thì đã bị mình lấy mạng. Mà một gian phòng nữa mà người kia nói là căn phòng nào? Lâm Vân không quản được nhiều như vậy. Thu tất cả đồ vật trong hộp đá lại, rồi ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Tu vi một sao trung kỳ lại có sự trợ giúp của linh thạch. 2 ngày sau, Lâm Vân đã trị khỏi toàn bộ vết thương. Lúc này mới nhớ tới là mình còn chưa gọi điện thoại cho Vũ Tích. Vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho nàng, thì rõ ràng lại không có tín hiệu. Lâm Vân đi tới bức tường đã bị đổ kia, bỗng xuất hiện một lực đẩy khiến Lâm Vân phải cố hết sức mới có thể đi vào đằng sau bức tường. Mà muốn phá vỡ bức tường này, khẳng định rất khó. Lâm Vân cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi ra ngoài. Công pháp của hắn luyện không giống các võ cổ giả bình thường. Hắn là một tu tinh, so với đám người kia thì mạnh hơn nhiều lắm. Đi tới đằng sau bức tường kia thì không còn sức đẩy nữa. Lâm Vân đi sâu vào trong thì cảm nhận được có sự ba động của linh khí truyền tới. Lâm Vân kiểm tra một chút thì phát hiện dưới mặt đất, đây là mảnh vụn linh thạch. Nguyên lai, tên kia trốn ở đây tu luyện. Trên tường có mấy cái cơ quan, nhưng đều đã được kéo xuống. Lâm Vân đoán rằng những cái cơ quan này là để khởi động các bẫy ám toán mình. Lâm Vân không chút do dự, đẩy nó lên. Một tiếng rầm rầm vang tới, rồi lại im lặng. Lâm Vân tự nhủ, chẳng lẽ trong này không chỉ có một cái cơ quan, hay là nó đã mất đi hiệu quả? Lâm Vân chẳng muốn tìm hiểu thêm, nhưng nhiều mảnh vụn của linh thạch như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Trực tiếp dùng số đó để tu luyện tu thần quyết. Vừa bắt đầu tu luyện, Lâm Vân rõ ràng đã quên mất thời gian. Đợi khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện mình đã tu luyện tu thần quyết tới tầng thứ 2. Lâm Vân mừng rỡ, thử phóng ý niệm ra xung quanh, thì hắn có thể cảm thấy rõ ràng cảnh vật trong vòng 5 km. Thật không ngờ, mình mới có một sao mà thần thức có thể phóng ra ngoài xa được như vậy. Lúc trước, cho dù mình đã luyện tới 4 sao hậu kỳ, cũng không thể làm được như vậy. Vội vàng lấy ra cái chùy sắt, dùng thần thức nhìn một chút. Tuy Lâm Vân không am hiểu nhiều về pháp khí, nhưng vẫn còn biết hơn tên xương cốt kia rất nhiều. Hắn rất nhanh phát hiện, cái chùy sắt dẹp này chẳng những là một pháp khí, mà còn là một pháp khí phi hành. Tên của nó là Phi Vân Trùy. Vừa có tác dụng công kích, vừa có tác dụng phi hành. Lâm Vân vừa cuồng hỉ, vừa âm thầm kinh hãi. Ở nơi này quả nhiên là có người tu chân, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mình một mực không gặp được ai. Mặc dù chưa từng dùng qua pháp khí, nhưng Lâm Vân vẫn biết cách luyện pháp khí. Xem qua đẳng cấp của pháp khí này có vẻ như không cao, Lâm Vân chỉ mất một ngày dùng tinh hỏa và thần thức đã tế luyện xong pháp khí. Chuyến đi lần này quả thực thu hoạch thật lớn. Lâm Vân lại lấy thanh kiếm sắt ra kiểm tra. quả nhiên cũng là một thanh pháp khí, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Nhưng thanh kiếm sắc này rất khó luyện hóa. Mặc dù Lâm Vân hiện tại có thần thức, cũng có tinh hỏa không yếu, nhưng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 1/10 lực lượng của thanh kiếm sắc này thôi. Dù như vậy, Lâm Vân vẫn cảm thấy thanh kiếm sắc này lợi hại hơn tinh đao của mình nhiều lắm. Dùng hơn 10 ngày tu luyện, tiếp tu thần quyết, lại luyện hóa pháp khí, tăng thêm mảnh linh thạch rơi vãi đầy đất, Lâm Vân cảm thấy ẩn ẩn có xu thế đột phá. Chương 245. Chọc tới nghịch lân. Linh thạch thật là thứ tốt. Lâm Vân lập tức tập trung tinh thần để đánh sâu vào hậu kỳ. Quả nhiên chỉ mất thêm 3 ngày, Lâm Vân đã cảm giác có một lực lượng khổng lồ dung nhập vào đan điền, chảy vào tinh hải, không hề khó khăn thăng lên một sao hậu kỳ. Những mẫu linh thạch vụn vặt trên đất này vẫn là thứ tốt, Lâm Vân không để thừa chút nào. Thu hết toàn bộ lại, bỏ vào trong hộp ngọc. Đây là tài liệu để Lâm Vân tiếp tục tu luyện về sau. Lâm Vân cầm thanh kiếm sắt đi tới phía bức tường, vung một kiếm xuống. Dưới lực lượng của pháp khí, hầu như cánh cửa đá này không có tính khiêu chiến nào, đã bị một kiếm của Lâm Vân chặt đứt đôi. Lực lượng kiềm xích kia cũng lập tức biến mất. Khi Lâm Vân trở lại đại điện, nhìn cái đỉnh quỷ dị kia, còn có lúc mình nhổ xuống thanh kiếm sắt, không biết bọt nước lạnh như băng từ đâu chảy xuống. Lâm Vân rất muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng quyết định vẫn là đi lên trước để gọi điện thoại báo một câu bình an cho Vũ Tích. Tốt nhất là tiêu diệt xong hắc thủ băng đao rồi trở lại chỗ này kiểm tra cẩn thận xem. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa, đi ra đại điện, trực tiếp rơi xuống trước mắt cự thạch. Lại vận chuyển tinh lực vào thanh kiếm sắt. Khối cự thạch này giống như đậu hũ vậy, bị Lâm Vân đào thành một cái động lớn, cơ hồ không tốn một chút khí lực nào. Lâm Vân thầm than, pháp khí đúng là thứ tốt. Lâm Vân đi qua động đá, cuối cùng mới thở phào một hơi. Hai bên vốn bị kẹp bởi một khối đá lớn cũng đã biến mất. Xem ra cơ quan vừa nãy là điều khiển hai khối đá này. Vận khí của mình đúng là không tệ. Nếu cái cơ quan kia không hoạt động, thì Lâm Vân phải mất rất nhiều thời gian để đào một cái động ở đây để có thể bay ra ngoài. Lâm Vân bước lên phi vân trùy, trực tiếp bay tới cái đài cao kia. Đẩy một cái đài lập tức thụt vào. Lâm Vân không tốn sức, đứng ở trên thềm đá. Lâm Vân thầm than, có đủ trang bị thật đúng là trọng yếu. Nếu hiện tại mình đang bị nhốt ở sông Tây Lương, thì mình có thể trực tiếp dùng thanh kiếm sắt này đào một cái động đi ra là được. Lâm Vân rất nhanh đi tới chỗ tấm tre trên đỉnh đầu. Cái tấm tre cũng giống như cái đài cao kia, chậm rãi di chuyển sang một bên. Xem ra những cơ quan này chỉ nhằm vào người bên ngoài, chứ không phải người bên trong. Sau khi tấm tre dời đi, Lâm Vân liền chui ra ngoài. Lần nữa đứng trên mặt đất, Lâm Vân còn chưa kịp cảm thán thu hoạch phong phú của mình, đã vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Vũ Tích. Lâm Vân nhăn lông mày lại, gọi tới điện thoại của hàng Vũ Tích, nhưng máy lại báo bận. Sao Vũ Tích có thể tắt máy được nhỉ? Hiện tại đang là buổi trưa, nàng càng không có lý do gì để tắt máy mới đúng. Lập tức gọi điện thoại cho Mông Văn. Mông Văn, Vũ Tích có ở công ty không? Sao anh gọi điện thoại cho cô ấy lại tắt máy? Chủ tịch, Vũ Tích, cô ấy... Mông Văn không biết nói như thế nào. Lâm Vân nghe Mông Văn ấp úng, liền sốt ruột, cao giọng hỏi, Vũ Tích làm sao? Thực xin lỗi chủ tịch, chỉ vì em không để ý tới việc bảo vệ gara, nên phần lớn bảo vệ đều an bài ở gần tòa nhà. Lúc Vũ Tích và Lâm Hinh tan việc, Vũ Tích đã bị người bắt đi, Lâm Hinh thì bị đánh ngất xỉu. Tuy đã có hai kẻ bắt cóc bị bắt, nhưng lại không tìm thấy tung tích gì của Vũ Tích đâu cả. Mông Văn trả lời Lâm Vân, nàng thực sự xấu hổ vì để xảy ra chuyện như vậy. Là ai? Tay của Lâm Vân đang run rẩy, không biết là do tự trách hay là do phẫn nộ, có lẽ là cả hai. Nếu hắn biết là ai làm, hắn sẽ không do dự biến kẻ đó thành tro bụi. Theo lời Lâm Cực nói thì có thể là tổ chức hắc thủ băng đao, Vũ Tích có thể đã bị mang ra nước ngoài rồi. Chuyện Vũ Tích bị bắt cóc đã xảy ra 3 ngày trước, nhưng tâm tình của Mông Văn vẫn không có cách nào bình tĩnh. Trong mắt của Lâm Vân như bắn ra lửa. Lại là hắc thủ băng đao. Lần này mà ta không xóa sổ tên của hắc thủ băng đao trên địa cầu, thì ta không gọi là Lâm Vân. Những tên khốn kiếp này, dám động vào nghịch lân của lão tử. Vốn muốn đi chào hỏi mẫu thân và bà của Vũ Tích, nhưng vì quá mức lo lắng cho Vũ Tích, nên Lâm Vân liền lấy ra phi vân trùy. Để phi vân trùy có tốc độ nhanh nhất, Lâm Vân bỏ thêm vào cái rãnh đằng sau của phi vân trùy hai viên linh thạch. Vận chuyển tinh lực vào đó, phi vân trùy trở nên lớn hơn. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất, phóng lên trên không, chỉ để lại một vết nhàn nhạt trên bầu trời. Tuy đã từng bay tới các vì sao, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng pháp khí để bay. Nhờ có linh thạch phụ trợ nên tốc độ của cái chùy nhanh như thiểm điện vậy. Lâm Vân dựa theo phương hướng của bản đồ, chỉ mất chưa tới 30 phút đã tới tháp Xích. Tháp Xích là một tòa tháp được xây trên một thành phố cảng. Từ những thông tin mơ hồ trong cái đồng hồ, Lâm Vân biết nơi này chính là trụ sở của bọn chúng. Bởi vì tu luyện tu thần quyết, nên cho dù chưa tới 3 sao, nhưng thần thức của Lâm Vân đã có phạm vi là 10 km. Tăng thêm máy cảm ứng trong chiếc đồng hồ mà hắn từng lắp đặt, Lâm Vân chỉ mất nửa tiếng là tìm được một tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đào. Tên này đang đi ra từ một quán bar, y nhìn chiếc đồng hồ trên tay một lúc, sau đó mới lên một chiếc xe. Lâm Vân không chút do dự, đi theo sau y. Chiếc xe đi tới trước cửa một quán chơi bowling. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra thì không phát hiện thêm thành viên nào của Hắc Thủ Băng Đào trong đó. Lập tức đi xuống, một chưởng đánh ngất xỉu tên nam tử kia, rồi kéo y tới một cái ngõ vắng, dùng nước tạt cho y tỉnh. Tên này kinh dị nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ dùng lửa tím bắn vào chân của y. Ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt dần lên trên. Mới thiêu đến đế dài, tên kia đã không chịu được muốn kêu lớn, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể há to miệng, không phát ra được âm thanh nào. Loại cảm giác đau đớn này khiến cho y không nhịn được, lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Vân thấy đã dọa được y, lạnh giọng hỏi, "Ngươi là thành viên của Hắc Thủ Băng Đao phải không?" Người này thấy ngọn lửa đã dừng lại, lại nghe thấy câu hỏi của Lâm Vân, lập tức biết Lâm Vân muốn động vào tổ chức của bọn chúng, mà ngọn lửa kia giống như được khống chế vậy, vẫn thoát ẩn, thoát hiện ở dưới chân. Trong lòng y rất kinh dị, thậm chí còn cực kỳ sợ hãi, tuy vậy vẫn lắc đầu. Lâm Vân không hỏi tiếp, mà lại thúc giục tinh hỏa màu tím dọc theo chân của y, chậm rãi lan dần lên. Tên nam tử này cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt, khiến ý chí của y cũng bị đốt hỏng mất. Mà y rõ ràng không có cách nào ngất đi, thậm chí không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Ngọn lửa tím dừng lại, nhưng đã đốt cháy nửa chân của người này, còn truyền tới một mùi thịt cháy khét, khiến người ta muốn buồn nôn. Tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đào thấy ngọn lửa đã ngừng đốt, nhưng cảm giác đau đớn tới xương thủy vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, ngọn lửa tím đó vẫn quanh quẩn dưới chân y. Người có thân phận gì trong tổ chức Hắc Thủ Băng Đào? Tổ chức của các người ở chỗ nào? Tiếng nói của Lâm Vân giống như vang lên từ địa ngục vậy, không có một chút sinh cơ nào. Tôi là thành viên của Ám Băng, trụ sở. Nam tử này hơi thoáng do dự. Ngọn lửa tím lại không chút khách khí bừng lên. Tên nam tử này đâu dám do dự nữa, chịu đựng đau đớn kịch liệt nói, trụ sở ở cách chỗ này không xa, trong câu lạc bộ tư nhân Gabin. Có bao nhiêu thành viên? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ là một thành viên Ám Băng bình thường mà thôi. Lần này y trả lời nhanh vô cùng. Lập tức dẫn ta tới ổ của các người. Lâm Vân nói xong, trực tiếp xách y vào trong xe, mình thì ngồi ở phía sau. Tên thành viên Ám Băng này hỏi cũng không dám hỏi, lập tức khởi động xe, chạy về phía câu lạc bộ tư nhân Gabin. Câu lạc bộ tư nhân Gabin không phải rất xa, chỉ mất chưa tới 20 phút đã tới. Lâm Vân nhìn cái câu lạc bộ khổng lồ trước mặt, rồi dùng thần thức thăm dò. Không ngờ trong này toàn bộ đều là những thành viên đeo đồng hồ, số lượng không dưới 300 người. Lâm Vân cũng thông qua những chiếc đồng hồ trên tay của bọn chúng, đoán ra địa vị cao hay thấp của bọn chúng. Ám Băng là đeo chiếc đồng hồ màu xám, mà mấy tên cấp băng lần trước là đeo đồng hồ màu xanh xám. Bên trong câu lạc bộ này còn có người đeo đồng hồ màu xanh nhạt, phỏng chừng là cấp thủy. Đeo đồng hồ màu đen hẳn là thành viên Hắc Băng, chỉ có 4 người là đeo đồng hồ màu bạc. Đồng hồ màu bạc biểu hiện thân phận gì? Tổng cộng có mấy người? Lâm Vân hỏi tên kia. Đó là chỉ huy của chúng tôi, tổng cộng có 10 người. Tên Ám Băng này biết đã đến mức này thì không nói không được. Lâm Vân âm thầm tính toán. Có 10 người chỉ huy, mà trong này chỉ có 4 người. Cho dù giết hết toàn bộ người trong này, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Mà mình có ý diệt tận, giết tuyệt bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lâm Vân giơ một tay lên. Tên thành viên Ám Băng đã bị đốt thành tro bụi. Cửa xe mở ra. Camera ở cửa ra vào chỉ có thể quay được một cái bóng, nhưng không thấy người đâu cả. Lâm Vân vừa tới cửa câu lạc bộ, đã bị bốn tên to khỏe chặn lại. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên. Bốn tên này đã đầu lìa khỏi xác, máu tươi lập tức chảy đầy đất, thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng Lâm Vân giống như giết mấy con kiến vậy, không do dự đi vào. Vừa vào bên trong, đã có mấy người cảnh giác. Lâm Vân không hề cố kỵ, gặp người là giết, đồng thời vận dụng thần thức xem có tên nào chạy trốn không. Có thể là do động tác của Lâm Vân quá nhanh, hơn 100 người bị giết, cả tầng 1 trở thành màu đỏ thì mới khiến cho người trên tầng cảnh giác. Đều cầm súng chạy xuống tầng dưới. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, thần thức đã quét tới 4 tên đeo đồng hồ màu bạc ở trên tầng 6. 4 tên này đã biết có người đột nhập, liền theo camera chỉ huy các thành viên sát thủ từ các nơi vây quanh Lâm Vân lại. Tuy Lâm Vân không sợ bọn chúng, nhưng lại sợ gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn không tin có nhiều thành viên hắc thủ băng đao tập trung lại một chỗ như vậy mà chính phủ không biết. Nếu như gây thanh âm quá lớn, thì chính phủ nước này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mình. Nhìn rất nhiều thành viên của hắc thủ băng đao từ các chỗ hẻo lánh chạy tới, Lâm Vân đột nhiên bạo phát tinh lực toàn thân, tạo thành một cái lưới màu tím. Tuy cái lưới này chỉ có thể duy trì vài phút, nhưng như thế đã là đủ rồi. Hắn phát hiện, thành viên mạnh nhất trong này cũng chỉ tương đương với lúc hắn hình thành tinh vân mà thôi. Hơn nửa nhân số chỉ có 8 người, những người này còn lại thì kém hơn nhiều. Quả nhiên, lưới màu tím vừa hình thành, rất nhiều viên đạn đã bắn về phía cái lưới, nhưng không có cách nào xuyên thủng cái lưới đó. Lâm Vân khẽ kêu một tiếng, thân thể xoay tròn, bay từ cái thang ở giữa, bay lên tầng trên. Đồng thời, tinh đao không ngừng bắn ra xung quanh. Vô luận là kẻ nào, cho dù tránh ở sau bức tường hay ở trong phòng, đều bị dính một đao ở cổ họng. Động tác vừa nhanh, vừa chuẩn, thậm chí ngay cả các thành viên trốn ở góc khuất cũng không tránh được số phận. Chỉ vài phút, Lâm Vân đã giết 329 thành viên của hắc thủ băng đao từ tầng 1 tới tầng 5. Vô luận là nam hay nữ, miễn là thành viên của tổ chức đều bị Lâm Vân bắn xuyên tinh đao qua cổ họng. Bốn tên đeo đồng hồ màu bạc trên tầng 6 ngơ ngác nhìn camera. Đột nhiên bọn chúng đều cảm thấy rùng mình một cái. Lần này chọc giận vào ai vậy? Lại tồn tại của một người nghịch thiên như vậy sao? Bốn tên này nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới là phải chạy trốn. Thừa dịp người kia còn chưa tới nơi, đã tranh thủ thời gian vội vàng chạy lên sân thượng. Lúc này một tiếng ầm vang lên, cửa đã bị đá văng ra. Lâm Vân thấy thân ảnh đang chạy trốn của bốn tên, lạnh lùng cười. Cũng không đuổi theo, mà lấy ra một khẩu súng, bắn trúng vào chân của một tên chạy sau cùng, rồi xách y vào trong phòng. Cho người 30 giây trả lời, cô gái mà các người đã bắt cóc ở Yên Kinh, hiện tại đang ở nơi nào? Lâm Vân lạnh lùng nói, rồi nhìn chằm chằm vào y. Tên này hơi do dự, hiện tại y mới minh bạch hắc thủ băng đao đắc tội ai. Còn chưa kịp nói chuyện, thì đã cảm thấy chân của mình nóng rực, vội vàng trả lời. Đang ở Los Angeles, vị trí cụ thể tôi không rõ ràng lắm. Tên nam tử này còn chưa dứt lời thì đã bị ngọn lửa tím đốt thành tro bụi. Lâm Vân cũng biết Vũ Tích không ở chỗ này, nếu không, hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Thần thức quét tới 3 tên còn lại. Bọn chúng đã chạy tới sân thượng rồi, rồi chuẩn bị lên trực thăng rời đi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng lên một ngọn lửa. Cả tòa nhà câu lạc bộ này lập tức bị ngọn lửa bao quanh. Lâm Vân bước lên phi vân trùy, không chút do dự đuổi theo trực thăng. Trực thăng mới bay một lúc đã đổ ở trên mái của một tòa nhà. Mấy người kia vừa xuống trực thăng thì Lâm Vân đã đứng trước mặt của bọn chúng. Ba người thấy Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, đều há hốc mồm, kinh hãi không nói ra lời. Tên này là người gì vậy? Người dơi sao? Lâm Vân mặc kệ vẻ kinh ngạc của bọn chúng, trực tiếp đi tới trước mặt một tên hỏi. Người có biết cô gái bị bắt ở Yên Kinh hiện tại đang ở nơi nào không? Lúc này y mới kịp phản ứng, vội vàng nói. Tôi không biết. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân đã vung tay lên, y liền lìa đầu khỏi cổ, máu tươi lập tức phun lên gần mét. Vài giây đồng hồ sau, y mới ngã xuống. Lâm Vân không biểu lộ gì, đi tới trước mặt người thứ hai cũng hỏi một câu như vậy. Tôi biết cô ta ở Los Angeles, còn vị trí cụ thể thì cần phải điều tra thêm. Tên này thấy thủ đoạn giết người của Lâm Vân hung tàn như vậy, sợ đến mức vội vàng trả lời. Nhưng lời của y vừa mới dứt, thì đã bị một đao của Lâm Vân chặt đứt đôi cổ, theo gót tên đầu tiên. Lâm Vân không tiếp tục hỏi tên thứ ba đã hồn phi phách tán mà tháo hai chiếc đồng hồ màu bạc trên tay của hai tên đã chết kia, rồi giơ tay lên. Hai cụ thi thể, lấy mắt thường có thể nhìn thấy, chậm rãi biến thành tro bụi. Tôi biết vị trí của cô gái kia. Cô ta đang bị nhốt ở trong một tòa biệt thự tư nhân ở số 151 đường Leia của Los Angeles. Hiện tại sức khỏe của cô ta vẫn tốt, không bị xâm phạm gì. Nói xong, y run rẩy dè chừng nhìn Lâm Vân. Cảnh huyết tinh trước mắt đã hù sợ y. Thủ đoạn giết người quyết đoán, cùng với bản lĩnh giết người như ngoé của Lâm Vân khi xem trên camera, thậm chí khiến y tưởng người trước mặt này là ma quỷ. Vì sao các ngươi muốn bắt cô ấy? Con mắt của Lâm Vân như muốn phóng ra lửa. Là vì dưỡng nhan hoàng, dưỡng sinh hoàng, còn có viên đá năng lượng nữa. Chúng tôi là làm theo giao dịch với đội đặc công hổ nha. Tên già trắng, hơn 50 tuổi, càng nói càng run rẩy. Y vốn cho rằng mình không bao giờ sợ chết, nhưng đối mặt với tử vong tràn đầy quyết tâm như vậy, y mới biết mình còn sợ chết hơn ai hết. Trong tổ chức hắc thủ băng đao, người có địa vị gì? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Tôi là phó chỉ huy, đứng hàng thứ hai. Lúc tên này trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt của Lâm Vân. Người đứng đầu? Tổng chỉ huy vừa bị anh giết, chính là người ở giữa đó. Y tên là Paul, bình thường không hay tới câu lạc bộ, nhưng hôm nay có việc mới đột nhiên tới. Tổ chức của các người có tổng cộng bao nhiêu người? Đều ở chỗ nào? Còn chiếc đồng hồ này thì xem kiểu gì? Tổng cộng có 5.400 người, còn phân bố cụ thể chỉ có ở trong đồng hồ của Paul mới có. Đồng hồ của Paul đang ở trong tay của anh. Chiếc đồng hồ đó dùng như sao? Tên nam tử trả lời rất nhanh, còn trực tiếp tháo chiếc đồng hồ trên tay của mình, mở ra bản đồ phân bố thành viên cho Lâm Vân xem. Y sợ mình chỉ cần làm chậm một điều, sẽ bị người trước mặt này một đao chặt đầu. Trong nội tâm, y thầm hận tên Paul đã chọc giận một tên sát thần như thế, mà còn nhiều lần đắc tội với hắn nữa, thậm chí ngay cả vợ của hắn cũng bắt cóc. Còn nói cái gì là dụ dỗ hắn tới để giết? Những tên nghĩ ra kế này quả thực đúng là những tên ngu ngốc. Lâm Vân mở chiếc đồng hồ vàng trong tay, quả nhiên có thể thấy một cái màn hình rộng khoảng 2 inch. Các khu vực phân bố thành viên của hắc thủ băng đao được đánh dấu rất rõ ràng, mà ngay cả tòa nhà mà mình đang đứng này cũng có hơn 100 thành viên và một tên đeo đồng hồ bạc. Nếu đã biết rõ địa phận cần đi, Lâm Vân không chút do dự, dùng lửa tím thiêu rụi tên phó chỉ huy này. Nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ hơn 100 thành viên trong tòa nhà, rồi dùng mồi lửa thiêu hủy toàn bộ. Với tu vi hiện tại của Lâm Vân, giết những kẻ chỉ mạnh hơn người thường một chút này, quả thực không cần tốn quá nhiều khí lực. Mặc dù muốn phá hủy luôn toàn bộ các cứ điểm kia, nhưng Lâm Vân vì lo lắng cho Vũ Tích, vẫn quyết định cứu nàng trước rồi mới giết người sau. Cơ hồ chưa tới 10 phút, Lâm Vân đã đi tới số 151, đường Leia của Los Angeles. Lâm Vân dùng thần thức thăm dò, chỉ phát hiện ra có vài chục thành viên của hắc thủ băng đào đang vội vàng đi tới, đi lui, mà không thấy Vũ Tích đâu cả. Đây là một tòa biệt thự cực lớn và xa hoa. Hàng Vũ Tích không ở trong này, chứng tỏ nàng đã bị chuyển đi. Lâm Vân nổi trận lôi đình, lập tức giết toàn bộ những người trong đó, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi cả căn biệt thự. Bỗng vang lên một tiếng cảnh báo khắp nơi, xe cảnh sát, máy bay nhanh chóng chạy về phía căn biệt thự. Hiện tại, Lâm Vân không có chỗ ẩn thân, đành phải bay lên không trung, đi về một phía dò xét tung tích của Hàn Vũ Tích. Cảnh sát còn chưa phát hiện mình ở trên không trung, nhưng một khi bọn họ phát hiện ra mình rất khó có thể tiếp tục ở thành phố này tìm kiếm. Tuy Lâm Vân không sợ, nhưng lại không muốn rước lấy thêm phiền toái, tốn thời gian vô ích. Một lúc sau, Lâm Vân vẫn không tìm ra được tung tích của Vũ Tích. Nàng giống như không còn ở thành phố này vậy, không biết nàng có bị mang ra ngoài thành phố hay không. Chương 246: Khiếp sợ thế giới. Đang trong lửa giận, Lâm Vân không hề cố kỵ, tiêu diệt cả 32 cứ điểm của tổ chức hắc thủ băng đao ở thành phố Los Angeles. Cũng không để ý tới cả thành phố Los Angeles đã trở nên hỗn loạn. Lập tức bay tới toàn bộ cứ điểm của hắc thủ băng đao trên chiếc đồng hồ vàng. Đến chỗ nào là giết sạch chỗ đó, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi. Phỏng chừng Lâm Vân đã giết ít nhất gần 5.000 người. Chỗ căn cứ đông nhất là có 700 người. Chỗ đó lập tức trở thành một lò sát sinh. Lâm Vân giết nhiều người như vậy khiến không chỉ Los Angeles rối loạn,

nếu bại lộ thân phận thì không phải chuyện tốt gì. Quan trọng hơn, họ sẽ biết mình biết bay. Vậy thì càng bất lợi. Nếu như những người này không biết bí mật của mình, thì dù có người suy đoán được việc diệt tổ chức hắc thủ băng đao có liên quan tới mình, thì cũng không có bằng chứng. Lâm Vân đang muốn tìm một con tàu để nghỉ ngơi chút, thì phát hiện ra con tàu hải tặc lần trước. Hiện tại con tàu hải tặc này không còn dáng vẻ như cũ nữa. Lâm Vân nhận ra nó bởi vì người lái tàu là tên râu quai nón lần trước. Hiện tại bọn chúng có vẻ đang bắt cóc một con tàu chở hàng. Lâm Vân vốn định không quan tâm tới những tên hải tặc này làm gì, nhưng nhớ lại tốc độ của con thuyền hải tặc này khá nhanh. Mà tên râu quai nón cũng là kẻ am hiểu về đường biển. Để cho bọn chúng khởi động thuyền, mình thì ngồi trên đó, vừa nghỉ ngơi, vừa tra xét cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền không do dự, bay xuống đuôi thuyền hải tặc. Hơn 30 người, cả nam lẫn nữ, bị đưa tới bon thuyền của tàu chở hàng. Tên râu quai nón và 7-8 tên hải tặc thì cầm súng uy hiếp nhóm con tên này, rồi đang nói nhỏ gì đó. Lâm Vân đi từ đuôi thuyền tới đầu thuyền. Hai tên hải tặc bảo vệ thuyền trông thấy Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị. Lâm Vân mặc kệ hai tên này, cho mỗi tên một cước bay xuống biển. Nghe có thanh âm rơi xuống nước, 7-8 tên hải tặc và tên râu quai nón quay đầu nhìn, thì thấy Lâm Vân đang ở bon tàu. Những con tên bị ép buộc trên tàu chở hàng cũng nhìn thấy tình hình bên này. Bọn họ đều giật mình khi trông thấy cảnh Lâm Vân đá bay hai tên hải tặc xuống biển. Lâm Vân đi lên tàu hàng, vài tên hải tặc muốn giơ súng bắn về phía Lâm Vân, nhưng tên râu quai nón đã vội vàng ngăn lại, bảo bọn chúng bỏ súng xuống. Mình thì vội vàng chạy tới trước mặt của Lâm Vân, cúi người hành lễ. Dũng sĩ, ngài khỏe không? Có thể gặp lại ngài là vinh hạnh của tôi. Lúc trước, Lâm Vân tay không đoạt súng, giết người hung tàn mà quyết đoán, y vẫn còn nhớ mồn một. Người trước mặt này mà muốn giết người thì chính là dễ dàng như giết gà vậy, không hề có gánh nặng tâm lý nào. Bọn họ làm hải tặc giết người còn muốn xem kẻ bị giết có giá trị hay không. Có thể tìm được vàng, càng thêm chỗ tốt không. Nhưng cái tên này giết người hoàn toàn là dựa vào cảm xúc, nếu hắn mất hứng thì hắn lại giết người. Huống hồ, cái cảnh Lâm Vân dùng bàn đạp phóng trên biển lúc cuối còn rung động hơn so với việc giết người. Người này rõ ràng có thể dẫm lên tấm gỗ rồi phi trên biển. Đây quả thực đúng là siêu nhân. Hiện tại, người y sợ nhất chính là Lâm Vân. Không nghĩ tới, mới bình tĩnh được không lâu, hôm nay mới đi ra ngoài buôn bán thì đã gặp lại hắn. Không biết hắn có việc gì mà cứ phải lang thang trên biển nhỉ? Mà hắn lên con thuyền kiểu gì mà không ai biết? Lâm Vân không để ý tên râu quai nón, chỉ đi tới trước mặt hai tên hải tặc vừa định giơ súng bắn mình kia. Rồi hai cước đá bay hai tên lên cao, một lúc sau mới rơi xuống biển. Người xung quanh thấy vậy đều âm thầm kinh hãi. Một cước của người này sao có thể đá bay người lên cao như vậy? Hắn có phải là nhân loại không thế? Chỉ có tên râu quai nón là đổ mồ hôi toàn thân, thầm mắng mình xui xẻo, vừa ra khỏi cửa đã gặp lại tên sát thần. Râu quai nón, người đúng là không tồi, vừa mới trốn thoát đã khai trương nhanh như vậy. Lâm Vân đá bay hai tên kia, rồi quay lại nhìn tên râu quai nón, hờ hững nói. Nhờ phúc khí của ngài mà tôi mới trốn được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi ra buôn bán. Râu quai nón lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, nhưng ở trong lòng đã chửi Lâm Vân không biết bao nhiêu câu. Lúc trước, mình bị đội tuần tra bao vây, vất vả chạy trốn, vài ngày mới tới Đài Loan, rồi ngồi máy bay rời đi, không ngờ lại gặp lại hắn. Mình vốn đã tránh đi phương hướng gặp hắn lần trước, vậy mà vẫn không thoát được. Lâm Vân nhìn lướt qua 30 mấy con tin, vẫn chưa nói gì thì tên râu quai nón đã vội vàng nói trước. Tôi vừa mới tới, còn chưa làm gì bọn họ. Những người này đều là dân nhập cư trái phép. Tên râu quai nón tưởng rằng Lâm Vân tới đây là để cứu những người này, tranh thủ thời gian giải thích. Lâm Vân không hề để ý đám người đó, mà quay đầu nói với tên râu quai nón. Lập tức khởi động thuyền của người, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm các con tàu khác. Một khi ta nói ngăn cản, thì phải ngăn cản. Nói xong, Lâm Vân chẳng muốn để ý bọn chúng, lập tức nhảy lên thuyền của tên râu quai nón. Râu quai nón không dám có ý kiến, vội vàng dẫn theo 4 tên thủ hạ còn lại trở về thuyền hải tặc, cũng không dám chủ ý đánh tới tàu chở hàng nữa. Người trên tàu chở hàng lúc này mới phản ứng, không ngờ bọn họ lại được cứu như vậy. Mà nhìn biểu lộ sợ hãi của tên râu quai nón khi gặp người thanh niên vừa nãy, cũng biết hắn đã cứu bọn họ. đâu còn dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, vội vàng phân công lái thuyền rồi rời đi. Xin hỏi dũng sĩ, chúng ta cần lái tàu đi tới nơi nào? Râu quai nón cẩn thận đưa một cái ghế ngồi cho Lâm Vân. Đột nhiên trông thấy Lâm Vân giống như cười mà không phải cười, nhìn về sao y. Râu quai nón vội vàng quay lại nhìn, là một tên hải tặc chính đang dùng súng bắn chim nhắm ngay Lâm Vân. Trong lòng tên râu quai nón sốt ruột, cầu trời đừng chọc giận tên sát thần này, đồng thời cũng có chút hy vọng một phát này sẽ bắn chết sát thần. Đừng nổ súng! Tuy tên râu rìa lên tiếng ngăn cản, nhưng trong lòng âm thầm thúc giục. Bắn thì bắn mẹ đi, ngươi có biết tốc độ của tên sát thần này như thế nào không? Tiếng súng vang lên, tên râu quai nón nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần súng nổ trước khi người kia động thủ, vậy chắc là trúng đích. Tuy nhiên, y còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì đã ngây dại. Hai ngón tay của Lâm Vân đang kẹp một viên đạn, lại còn cầm viên đạn nhìn, sau đó vùng tay ném ra ngoài. Tên hải tặc nổ súng kia không chút ngoài ý muốn ngã xuống bông tàu. Ở giữa trán có một lỗ đạn. Lâm Vân từ từ đi tới, một cước đá văng y xuống biển. Tên râu quai nón và ba tên hải tặc xung quanh đều sợ ngây người. Tên râu quai nón và một tên thủ hạ cũ đều biết người này lợi hại, nhưng thật không ngờ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn là siêu nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, quên cả nói chuyện. Ngươi tên là Chuan, phải không? Lâm Vân đi tới chiếc ghế, ngồi xuống rồi nhìn tên râu quai nón hỏi. Lúc này tên râu quai nón mới kịp phản ứng, áp chế sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng kính cẩn trả lời. Đúng vậy, tôi là Chuan, mời dũng sĩ phân phó. Những lời ta vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa? Lâm Vân nhìn lướt qua tên Chuan hỏi. Rồi, tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Tên râu quai nón nói xong, lập tức ra hiệu cho ba tên hải tặc còn đang thất thần, rồi bốn người đều chạy vào phòng điều khiển. Rất nhanh, con thuyền lần này đã theo như lời phân phó của Lâm Vân, đi khắp vùng biển không mục đích. Lâm Vân một bên dùng thần thức dò tìm xung quanh, một bên lấy phi dân trùy, cẩn thận nhìn, đồng thời vận chuyển tinh hỏa, tu sửa một chút. Vết nứt trên phi vân trùy không nhỏ, cho dù có lành lặn trở lại, Lâm Vân phỏng chừng nó chỉ có thể kiên trì cho mình sử dụng thêm vài ngày. Nếu hiện tại mình là 2 sao thì tốt rồi, chẳng những phi hành không cần linh thạch, cũng có tốc độ nhanh như thế, còn không làm hỏng phi vân trùy. Tu vi 2 sao thì cũng có thể hồi phục phi vân trùy như thường, 1 sao thì không làm được. Cũng may, số linh thạch vụn vặt kia có thể dùng, nếu không mình đã tiêu phí mất 10 viên linh thạch rồi. Mà cho dù là bả vụn của linh thạch, Lâm Vân cũng không nỡ. Nhưng bây giờ là vì tìm Vũ Tích, cho dù có dùng hết linh thạch, hắn cũng muốn dùng. Tên Chuan này có vẻ hiểu ý của Lâm Vân, bảo người mang thức ăn tới phục vụ, rồi điều khiển con thuyền đi lanh quanh khắp nơi. Y biết nếu Lâm Vân đã phân phó như vậy, nhất định là có mục đích của hắn. Có thể là tìm người, nhưng Y cũng không dám hỏi rõ ràng, đỡ cho người này mất hứng, rồi một cước đá mình xuống biển thì xong đời. Rất nhiều tàu chở khách và tàu chở hàng cũng nhận ra thuyền hải tặc của Chuan, vội vàng điều chỉnh thuyền sang tuyến đường an toàn, tránh đi tàu của tên Chuan. Tuy nhiên, bọn họ làm vậy là thừa, bởi vì hôm nay, thuyền hải tặc của tên râu xồm Chuan giống như không có ý bắt cóc thuyền bọn họ vậy, chỉ là đi nhanh hơn một chút mà thôi. Chương 249, nhóm hắc thủ băng đao cuối cùng. Lâm Vân ngồi ở ghế, tuy rất mệt mỏi nhưng không có chút buồn ngủ nào, một mực không có tin tức gì của Vũ Tích, khiến hắn chẳng những sốt ruột mà còn bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi không còn gặp được lại nàng. Ngược lại, tên râu quai nón này làm việc khiến hắn tương đối hài lòng. Tên râu quai nón có vẻ rất hiểu ý hắn, điều khiển thuyền rất nhanh, còn đi khắp nơi tìm kiếm, chứ không phải là loanh quanh hồ lộng, Lâm Vân. Quả nhiên là một kẻ làm việc buôn bán không vốn, giỏi về nhìn mặt mà bắt chuyện. Thuyền hải tặc vừa đi được mấy tiếng, Lâm Vân đã phát hiện ra một con tàu chở hàng. Trên đó có hơn 100 người, toàn bộ là thành viên của hắc thủ băng đao, còn có một người đeo đồng hồ bạc trên tay. Áp chế sự kích động trong lòng, Lâm Vân lập tức nhảy lên phi vân trùy, rất nhanh bay tới tàu chở hàng kia, lưu lại mấy người râu quai nón còn đang không ngừng điều khiển tàu đi khắp nơi. Thẳng đến mấy tiếng đồng hồ sau, bọn chúng mới phát hiện là Lâm Vân đã rời đi. Tên Chuan thở dài một tiếng, vội vàng lái thuyền trở về hang ổ. Chỉnh chỉnh hai tháng đều không dám đi ra. Trong lòng còn đang nghĩ, Lâm Vân đến thuyền của mình rồi, lại rời thuyền của mình như thế nào mà mình không biết. Nếu không phải đã chết vài tên thủ hạ, thì y còn tưởng mình nằm mơ. Hơn 10 tên thành viên của hắc thủ băng đao bảo vệ đầu thuyền. Chính đang khẩn trương nhìn xung quanh, Lâm Vân đảo mắt đã tới trước mặt bọn chúng. Không đợi 10 tên này phản ứng, Lâm Vân đã lấy ra một khẩu súng AK-47 bắn xối xả về bọn chúng. Ở chỗ này, Lâm Vân sẽ không sợ những kẻ này chạy trốn, nên không cần phải lãng phí tinh lực giết người. Tiết kiệm sức lực để tìm Vũ Tích còn hơn. Hắn cũng đã biết Vũ Tích không ở trên con thuyền. Nghe thấy tiếng súng, các thành viên trên thuyền đều cầm súng, chạy về hướng đầu thuyền. Lâm Vân chẳng muốn nói nhiều. Thấy một người bắn chết một người, hắn đã phát hiện bên trong con tàu này có hai tên hắc băng và một tên chỉ huy. Chỉ cần để lại ba tên này hỏi hàng là được rồi. Lâm Vân một bên dùng súng xạ kích, một bên đi về hướng khoang thuyền. Bất kỳ kẻ nào gặp phải Lâm Vân đều không thể may mắn trốn thoát. Vài phút sau, Lâm Vân đã giết chết 10 tên thành viên của hắc thủ băng đao. Lâm Vân dùng thần thức quét một cái. Còn hơn 30 tên thành viên đang tập trung ở một căn phòng khá lớn. Phóng chừng bị Lâm Vân dọa sợ, bọn chúng đều đang khẩn trương nhìn về cánh cửa. Lâm Vân trực tiếp đi tới cánh cửa đó, một cước đá văng cửa. Cùng lúc là tiếng súng vang lên, Lâm Vân đã cất khẩu súng kia đi, bởi vì hắn ngại tốc độ súng quá chậm, không đủ để giết ngay lập tức. Vô số viên đạn bắn về phía cánh cửa, bắn một lúc nhưng không nhìn thấy ai. Nhóm người này còn đang kinh nghi bất định thì đã nhìn thấy một mảng đao ánh trắng xóa tràn ngập cả căn phòng. Hơn 30 tên thành viên sát thủ đều bị cắt thành từng khối. Một mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả căn phòng. Chỉ còn lại 3 tên thành viên của hắc thủ băng đao còn sống. 3 tên này chỉ cảm thấy toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra. Bọn chúng đã bao giờ trông thấy một cảnh máu me như vậy đâu. Cả căn phòng đều là từng khối thịt bị cắt đứt, cùng với máu tươi vung vẩy khắp nơi, khiến cho người ta có cảm giác như đứng giữa địa ngục vậy. Lâm Vân chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ba tên kia. Khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, tên đeo đồng hồ màu bạc, không chống đỡ được đôi chân mềm nhũn, khắc chế mình không ngã xuống đống máu tươi, run rẩy nhìn Lâm Vân hỏi. Ngươi là ai? Là ma quỷ? Người này còn chưa dứt lời, Lâm Vân đã một đao cắt đứt tay của y. Hai tên đeo đồng hồ màu đen bên cạnh, rốt cuộc không khống chế nổi sự sợ hãi trong lòng, đều đi tới một bên nôn mửa. Một mình bọn chúng đối mặt với mưa bom bão đạn, có lẽ bọn chúng cũng không sợ. Nhưng trước mắt, cái lò sát sinh này còn nồng nặc mùi máu tươi, bọn chúng không thể chịu đựng được. Con tàu của các ngươi có phải chở một cô gái tên là Hàng Vũ Tích không? Hiện tại cô ấy đang ở nơi nào? Cho các ngươi 30 giây để trả lời. Nếu không trả lời thì các ngươi cũng giống như những mảnh vụn trên mặt đất kia vậy. Lâm Vân lạnh lùng nhìn tên đeo đồng hồ màu bạc nói. Ngươi chính là Lâm Vân kia. Là ngươi, một người giết chết cả tổ chức hắc thủ băng đao mà không phải là một tổ chức khác. Tên đeo đồng hồ bạc lúc này mới bừng tỉnh, đại ngộ, dùng cánh tay còn lại chỉ về hướng Lâm Vân, ngữ khí giống như là gặp phải một con quái vật vậy. Lâm Vân lại giơ tay tung một đao chém đứt chân tên chỉ huy. Đừng nói nhảm nhiều. Tên chỉ huy lập tức không nhịn được đau đớn mà ngất xỉu trên mặt đất. Lâm Vân nhìn hai tên còn đang nôn mửa, lần nữa lạnh lùng nói. Hai người các người, ai biết thì nói mau. Tôi biết, hai cô gái đó bị chúng tôi bắt lên con tàu này. Nhưng 5 ngày trước, hai cô gái đó đã giết một thành viên của chúng tôi, rồi cướp lấy một con thuyền cứu nạn chạy trốn. Chúng tôi không có truy hai người đó, mà chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Một tên thành viên hắc băng nơm nớp lo sợ nói. Hai cô gái đó đi hướng nào? Lâm Phần nghe được tin tức của Hàng Vũ Tích, cưỡng chế kích động trong lòng. Là ngày thứ ba, sau khi chúng tôi rời cảng Los Angeles, nhưng tới buổi sáng ngày thứ tư, chúng tôi mới phát hiện. Vị trí cụ thể thì không rõ ràng lắm. Tên này nói xong câu đó, thì Lâm Vân đã không còn hứng thú nghe tiếp. Vùng tay lên, giết nốt 3 người. Lâm Vân đi ra căn phòng, vừa định dùng một mồi lửa thiêu nốt con thuyền, thì bỗng cảm nhận được sự ba động của linh khí. Vội vàng đi tìm, tới một căn phòng bố trí rất là xa hoa, thì phát hiện ra một hộp gỗ có linh khí ba động trong đó. Mở ra xem thì phát hiện ra 3 viên linh thạch. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, vội vàng thu hồi ba viên linh thạch này. Trong đầu suy nghĩ, mình giết bọn chúng quá nhanh, bằng không có thể hỏi cái tên đeo đồng hồ màu bạc xem bọn chúng lấy đâu ra số linh thạch này. Nhưng bây giờ đã không hỏi được rồi. Thật không ngờ, ở thế giới này không thiếu linh thạch. Xem ra tăng tới tu vi cao hơn không còn là mộng tưởng. Thậm chí có một ngày nào đó, mình có thể xé rách tinh không, trở lại đại lục Thiên Hồng. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là mau chóng tìm được Vũ Tích, sau đó giúp nàng tu luyện. Nếu có một ngày, mình có thể tìm đủ linh thạch đạt tới 9 sao, nói không chừng xé rách không gian không còn là mộng tưởng nữa. Còn nói tới dựa vào kỹ thuật để làm được điều đó thì đúng là một trò cười. Cho dù mình có sống lâu ở đây, khoa học kỹ thuật nơi này phát triển cao nhất cũng chỉ là thăm dò mấy hành tinh xung quanh địa cầu mà thôi. Đi tới các hành tinh xa hơn thì đúng là nằm mơ. Tuy không biết Đại lục Thiên Hồng có phải là một hành tinh thuộc thể Ngân Hà hay không, nhưng Lâm Phần đoán nó sẽ không gần trái đất, thậm chí đã vượt qua cả hệ Ngân Hà. Hiện tại, Lâm Phần cũng có thể khẳng định thế giới này có người tu chân, ngay cả linh thạch và pháp khí đều xuất hiện, mà cái thẻ tre không có chữ trên đó, không biết dùng để làm gì. Còn có, chỗ này đã có người tu chân, vì sao đến bây giờ rồi mình cũng không gặp được một người? Lâm Phần lắc đầu, buông tha những suy nghĩ này, bước lên phi vân trùy, bay lên trời, rồi phóng một mồi lửa thiêu hủy cả con tàu chở hàng. Hiện tại, tổ chức Hắc Thủ Băng Đao coi như đã trở thành lịch sử. Mặc dù còn hơn 100 tên lọt lưới, nhưng tin tưởng bọn chúng sẽ không dám tái tạo lại tổ chức, bởi bọn chúng sẽ sợ mình tìm bọn chúng trả thù. Hiện tại, phải nhanh chóng tìm được Vũ Tích. Nghe tên Hắc Băng kia nói, có hai cô gái, không biết còn một người là ai. Nhưng vô luận như thế nào, Vũ Tích đang sống trên một cái con thuyền nhỏ, phiêu bạt trên biển như vậy là vô cùng nguy hiểm. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đã phiêu bạt trên biển được 7 ngày. Tuy hai người đã tiết kiệm đồ ăn và thức uống, nhưng số lượng lương thực còn lại vẫn không còn nhiều lắm. Huống hồ lên đến một tuần trên biển như vậy, hai người đều mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, khuôn mặt trắng bệch vì tiều tụy. Hàng Vũ Tích tu luyện qua công pháp lại được Lâm Vân cải thiện về thể chất nên tốt hơn chút. Liễu Nhược Sương thì đã không chịu nổi. Hai người cũng biết, thêm 3 ngày nữa mà không gặp được con thuyền nào đi qua thì hai người chỉ có con đường chết. Huống hồ, hiện tại chỉ cần vô tình gặp phải thời tiết ác liệt thì hai người còn chết nhanh hơn. Hàng Vũ Tích rất khát vọng được gặp lại Lâm Vân. Nàng và Lâm Vân mới ở bên nhau được vài ngày lại tách ra, mà lần này có thể gặp lại được hắn hay không cũng là khó nói. Hai người đều buông tha cho việc chèo thuyền, để cho con thuyền này trôi đi đâu thì trôi. Chồng của chị làm nghề gì vậy? Trải qua mấy ngày cùng chung hoạn nạn trên một con tàu nhỏ, thái độ của Hàng Vũ Tích đối với Liễu Nhược Sương đã cải thiện không ít. Vừa nghe Liễu Nhược Sương hỏi vấn đề này, Hàng Vũ Tích đột nhiên nhớ tới từng kỷ niệm với Lâm Vân lúc trước. Chương 250 Khát vọng sống. Một lúc lâu sau, nàng mới trả lời. Anh ấy là một thiếu gia lắm tiền nhiều của. Về sau thì lụi bại. Sau khi bọn chị kết hôn, mỗi ngày chị đều đi làm. Khi đi làm về thì anh ấy đều đã làm xong cơm tối, chờ chị về nhà. Liễu Nhược Sương cảm giác Hàng Vũ Tích không phải nói cho mình nghe. Nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi Hàng Vũ Tích kể như vậy. Theo như lời của Hàng Vũ Tích, thì chồng của chị ấy chẳng phải là một trạch nam không có công việc làm, phải để vợ nuôi sống sao? Một người chồng như vậy mà Hàng Vũ Tích còn nhớ mãi không quên. Hiện tại nhớ tới, chị mới phát hiện khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất. Chị không muốn giàu có gì, không muốn sống thật lâu. Chị chỉ cần ở bên anh ấy là được. Hàng Vũ Tích nói tới đây thì đã trở thành tiếng thì thào. Chị Vũ Tích, chị không sao chứ? Liễu Nhược Sương cảm thấy Hàng Vũ Tích có chút kỳ quái, vội vàng lay nàng hỏi. À, chị không sao. Chị chỉ là đang nhớ anh ấy thôi. Hàng Vũ Tích nói tới đây thì không nói thêm nữa. Ôm hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào mặt biển mênh mông vô tận. Kỳ thật, vô luận chồng chị là dạng người nào, nhưng chị đã có một người yêu chị. Còn em phỏng chừng cả đời này mình sẽ không tìm được một người mình thích, hay là người yêu em sâu sắc. Cứ như vậy cô đơn cả đời cũng được. Có lẽ chết trên biển rộng này cũng là một chuyện tốt. Chỉ là có một tâm sự vẫn chưa được giải, một mực khiến cho em không an tâm. Nói không chừng sau khi chết, em có thể bị đẩy xuống địa ngục vì sự tham lam. Liễu Nhược Sương nhìn Hàn Vũ Tích đang tưởng niệm người chồng, đột nhiên có chút hâm mộ. Hàn Vũ Tích kỳ quái nhìn Liễu Nhược Sương. Một nữ nhân như vậy cũng có tính tham lam sao? Thấy ánh mắt của Hàn Vũ Tích kỳ quái nhìn mình, Liễu Nhược Sương có chút thất thần, cười cười, tiếp tục nói. Em chính là tổng giám đốc của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Bởi vì dưỡng sinh hoàng của công ty dược nghiệp Liễu Thị trong một đêm thành danh đã trở thành một trong những công ty nổi tiếng nhất thế giới. Tất cả mọi người đều hâm mộ công ty của em, thậm chí ngay cả người thân trong nhà cũng muốn cướp đoạt công ty. Chỉ là công ty càng phát triển, em càng cảm thấy không an tâm. Bởi vì dưỡng tâm hoàn vốn không phải là sản phẩm do em sáng chế, nhưng em lại lấy sản phẩm của người khác đi đăng ký độc quyền. Thậm chí khi người ta tung ra sản phẩm, em còn không tỉnh ngộ, tố cáo bọn họ đã ăn cắp bản quyền. Về sau còn mặt dày mày dạn cầu người ta cho sản xuất 2 năm. Nhưng hiện tại đã là 2 năm rồi mà em vẫn không có cách nào trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ. Bây giờ gặp chuyện như vậy có lẽ là báo ứng. Hàn Vũ Tích nhìn sắc mặt hối hận của Liễu Nhược Sương, cảm giác cô gái này không phải là người xấu, liền hỏi. Vậy vì sao em lại muốn làm như vậy? Liễu Nhược Sương thấy Hàn Vũ Tích nghe mình kể mà không thấy kinh ngạc với thân phận tổng giám đốc công ty dược nghiệp Liễu Thị của nàng, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái. Nghe Hàn Vũ Tích hỏi, có chút bất đắc dĩ trả lời. Lúc trước, vì nghiên cứu loại sản phẩm này mà em và Gia Gia đã thế chấp cả nhà để đầu tư, mà vài người chú và anh trai của em đều không chịu chi cho một đồng nào. Cuối cùng, vì không đủ tiền, em và Gia Gia phải đi khắp nơi vay nợ. Về sau, số tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu như em không thể sản xuất thuốc dưỡng tâm hoàn này, thì em và Gia Gia thậm chí phải ngồi tù. Nếu một mình em, thì em sẽ không để ý. Nhưng Gia Gia đã lớn tuổi như vậy rồi. Còn phải ngồi tù thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Gia Gia. Em đành phải mặt dày mày dạn yêu cầu bọn họ cho em nắm quyền sản xuất trong 2 năm để trả nốt món nợ kia. Nhưng thật không ngờ, danh tiếng của dưỡng tâm hoàn lại lớn như vậy. Chỉ bán trong vòng 1 tháng mà lợi nhuận đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong 1 năm trước kia của công ty. Lúc đấy em liền sốt ruột, muốn sớm trả lại độc quyền cho bọn họ, nhưng đã xảy ra một số chuyện. Tài liệu nghiên cứu của một loại sản phẩm của công ty kia đã bị mất trộm. Nghe nói đó là sản phẩm vô cùng trọng yếu của bọn họ, thậm chí còn chết 2 người bảo vệ. Em nghĩ chờ bọn họ xử lý xong chuyện này thì sẽ nói với tổng giám đốc của bọn họ. Nhưng sự việc về sau đã vượt qua quyền khống chế của em. Anh trai và chú bác của em đều lao vào chiếm các vị trí chủ chốt của công ty, rồi dần dần cướp mất quyền lực của em. Có mấy lần em muốn lấy độc quyền trả cho công ty kia, nhưng đều bị khống chế. Lúc đó em đã không làm chủ được tài liệu độc quyền của em nữa rồi. Về sau em đáp ứng lời mời tham gia một hội nghị ở Mỹ, vì không muốn phiền lòng nên mới tham gia hội nghị đó. Sau khi hội nghị kết thúc, em không có trở về nước luôn, mà ở Mỹ một thời gian để yên lặng tính toán chuyện kia. Việc này, nói tóm lại, vẫn là do em quá tham lam mà tạo thành. Nếu như lúc trước em cẩn thận điều tra, thì em sẽ không xin độc quyền của dưỡng tâm hoàn. Lúc đó em đã quyết định về nước, dù thông qua pháp luật cũng muốn trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ. Tuy hiện tại công ty của bọn họ rất có tiền, nhưng ai biết lúc đầu bọn họ đã tốn bao nhiêu tiền để nghiên cứu ra sản phẩm kia. Cho nên em cảm thấy mình vẫn nên sớm trả lại bản quyền dưỡng tâm hoàn cho chủ của nó. Chỉ là đang lúc em chuẩn bị trở về nước thì lại bị bắt cóc. Bọn chúng yêu cầu em phải đưa toàn bộ tư liệu dưỡng tâm hoàn cho bọn chúng, hoặc là ghi lại một phần tư liệu khác. Hàn Vũ Tích sớm biết Liễu Nhược Sương bị bắt là có liên quan tới dưỡng tâm hoàn, nhưng thật không ngờ cô ta lại có một phen đấu tranh tư tưởng như vậy. Em không cần phải lo lắng đâu. Có người kia căn bản không quan tâm tới dưỡng tâm hoàn. Hàn Vũ Tích bắt đầu đồng tình với Liễu Nhược Sương, liền dỗ dành cô ta. Không quan tâm tới dưỡng tâm hoàn? Chị Vũ Tích có biết giá trị và lợi nhuận của loại thuốc này không? Nó có thể khiến cho bất kỳ một công ty thuốc nào điên cuồng. Hiện tại em không có cách nào trở về Yên Kinh. Bọn họ chắc cho rằng em đã quỵt nợ. Em thấy thực sự có lỗi với công ty đó. Liễu Nhược Sương nói xong, thở dài một tiếng. Hàn Vũ Tích đang định nói thêm cái gì, thì đột nhiên sắc trời tối lại. Mặt biển vốn bình tĩnh, bỗng nhiên nổi sóng. Không tốt, gió bắt đầu thổi rồi. Xem ra trời muốn mưa to, mà con thuyền nhỏ này của chúng ta không chịu được vài lần sóng đánh. Nói không chừng sóng đánh vài chục cái, thuyền mình sẽ bị chìm. Liễu Nhược Sương vịnh lấy con thuyền, khuôn mặt tái nhợt. Con thuyền từ lúc sốc nảy đã trở nên lung la lung lay. Vốn đã chuẩn bị xong Tử Phong, nhưng khi đối diện với Tử Phong, nàng lại cảm thấy bất lực như vậy. Hàng Vũ Tích cũng bắt lấy lan can con thuyền, không dám cử động. Gió càng lúc càng lớn, con thuyền càng ngày càng bị chao đảo. Hai người không dám nói chuyện nữa, đối mặt với cuồng phong mưa bão như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Gặp phải Tử Vong, trong đầu của Hàng Vũ Tích trống rỗng, chỉ có bóng lưng của Lâm Vân. Nàng đã nghĩ tới bóng lưng này vô số lần, bóng lưng lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng. Bóng lưng của hắn đi xuống hành lang, cúi đầu đi qua mình. Bóng lưng lúc mình đưa hắn tới sơn trang hoàng hồ, bóng lưng lúc hắn biến mất vào trong đám đông. Thấy Hàng Vũ Tích ngây người, nước mắt thì chảy ràn rụa, Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi: "Chị Vũ Tích, chị không sao chứ?" Hàng Vũ Tích lau nước mắt nói: "Chị không sao, chị sẽ không bỏ cuộc, chị muốn trở về bên anh ấy." Hàng Vũ Tích nói xong, dùng sức múc nước biển tràn vào trong thuyền. Liễu Nhược Sương nhìn Hàng Vũ Tích cũng làm theo, lấy mấy cái chai lọ, không ngừng múc nước biển ra ngoài. Tuy sóng biển liên tục đánh vào thuyền, nước bắn vào không ít, nhưng hai người vẫn không có ý dừng lại. "Vũ Tích, chị có quen biết người này không? Không biết tri thức chuyên môn của hắn tốt hay kém, nhưng cho dù tri thức chuyên môn không tốt, thì cũng không liên tục bị 50-60 công ty cự tuyệt, còn lấy lý do giống hệt nhau." Liễu Nhược Sương một bên múc nước, một bên nói chuyện. Nàng muốn dùng cách nói chuyện để át đi cảm giác sợ hãi hiện tại. "Không phải do anh ấy có tri thức chuyên môn kém, chị tin tưởng anh ấy là người có bản lãnh nhất thế giới." Hàng Vũ Tích nhớ lại, ngày đó Lâm Vân không ngừng đi tìm việc. "À, vậy vì sao anh ấy không tìm được công việc, về sau có tìm được không?" Hàng Vũ Tích nói người đó là người bản lĩnh nhất thế giới. Liễu Nhược Sương đương nhiên không tin, chỉ có chút hiếu kỳ người kia có tìm được công tác hay không mà thôi. Cuối cùng có một người quản lý nhân sự của một công ty chủ động tìm anh ấy, sau đó cô ta mời anh ấy tới công ty cô ta làm việc. Hàng Vũ Tích nói tới đây thì nhớ tới cô nàng Trương Tuyền có ánh mắt câu hồn mà bị mình mắng lần trước. "Vậy thì tốt, bằng không có chút khổ cho người kia, cuối cùng cũng tìm được việc làm." Liễu Nhược Sương không biết vì sao thở phào một hơi. Nàng nghe người này liên tục tìm vài chục công ty cũng không tìm được công việc, trong nội tâm cũng rất đồng tình. Cũng may, kết cục coi như là hoàn mỹ.